Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưới vợ đêm đó, bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt, tác giả, Vu Khê giới thiệu. Cường thủ hào đoạt, truy thê hỏa táng chàng. Song khiết, nam chính bạch thiết hắc, thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào. Năm Kiến An thứ hai, hoàng đế bệnh nặng, thái tử nắm quyền. Vì muốn gặp mẹ, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành. Người đời đều nói, thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại ôn hòa khoan dung. Trước kia Du Thính Vãn cũng cho là như vậy, cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa, ép nàng vào góc tường, thô bạo giữ gáy nàng, cuồng nhiệt hôn sâu. Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên. Eo nhỏ nhắn bị siết đến bầm tím. Năm Kiến An thứ ba, hoàng đế khỏi bệnh, tiếp tục chấp chính. Du Thính Vãn quỳ trong điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn. Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, Thính Vãn cùng chàng hai lòng yêu mến nhau, xin bệ hạ thành toàn. Hoàng đế ngồi trên cao còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm mặt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ. Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón tay vỡ vụn. Giọng nói lạnh lẽo như băng, ẩn chứa cơn giận dữ. Từng chữ, khiến người nghe run sợ. Vừa rồi nàng nói, tâm duy ai, chương một, người khác thì được, chỉ mình ta là không được. Đừng, trong đêm khuya tĩnh mịch, thiếu nữ nắm chặt vạt áo trước ngực, thần sắc kinh hoàng, nước mắt lưng tròng. Yêu hắn ta đến vậy sao? Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, cùng với âm thanh y phục bị xé rách. Nữ tử bị ném trên giường dãy giụa lùi về sau, nhưng ngay sau đó, đã bị một bàn tay lớn nắm lấy mắt cá chân kéo lại. Công khai cầu xin tứ hôn, Ninh Thư, nàng nhất định phải gả cho hắn. Những ngón tay lạnh lẽo đến run người, không chút thương tiếc nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cùng lúc đó, một bàn tay khác, siết chặt lấy eo nhỏ nhắn đang run rẩy trong lòng. Cổ tay nam nhân trắng nõn như ngọc, gân cốt cân đối. Ngón tay cuộn lại, sức mạnh bỗng nhiên bùng phát. Lúc này do tức giận, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Cơn đau âm ỉ truyền đến từ eo, Du Thính Vãn lắc đầu, nước mắt nơi khóe mi rơi xuống lông mi, trực trở rơi xuống. Tạ Lâm Hành dùng ngón tay lau đi, tàn nhẫn nghiền nát giọt nước mắt ấy. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự giận dữ và u ám không thể che giấu. Từng chữ, như muốn khắc sâu vào lòng nàng. Sinh ra trong hoàng cung, thì phải ở lại hoàng cung. Ninh Thư, nàng cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Lời còn chưa dứt, lớp y phục cuối cùng trên người nàng đã bị xé toạc. Đừng, nữ tử trên giường trong tẩm cung đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, hô hấp dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt còn vương lại vẻ kinh hoàng. Màn sa mỏng lập tức bị người ta vén lên từ bên ngoài, thị nữ thân cận Tuế Hoan tiến lên. Lo lắng hỏi. Công chúa, người làm sao vậy? Du Thính Vãn điều chỉnh lại hô hấp, những ngón tay vẫn còn run rẩy chậm rãi xoa lên thái dương. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi thở ra một hơi. Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng. Khoảnh khắc nàng mở mắt ra, những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ liền nhanh chóng tan biến như khói, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù nàng cố gắng nhớ lại, cũng không thể nhớ ra được chút gì. Chỉ có cảm giác bị giam cầm đến C, H, E, T kia. Vẫn còn đè nặng trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hình với bóng, từng giây từng phút đè nén lên những dây thần kinh căng thẳng yếu ớt. Tuế Hoan lấy khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng. Nhẹ giọng an ủi, chắc là do bệ hạ long thể bất an, công chúa không thể đi gặp lãnh phi nương nương, ngày đêm lo lắng nên mới dẫn đến mất ngủ và gặp ác mộng. Một lát nữa nô tỳ sẽ cho người đi mời thái y, để người bắt mạch cho công chúa. Nói được một nửa, Tuế Hoan nhớ đến chỉ dụ vừa rồi từ phía bệ hạ, liền nuốt xuống những lời còn lại, tiếp tục nói. Hình như bệnh tình của bệ hạ có chút chuyển biến xấu, vừa rồi có người đến truyền lời, bảo là đợi người ngủ dậy, sẽ cho người đến đón người sang đó. Cách chương.